Phong thiếu nhất định dương danh thiên hạ, một người bất động mà giết trăm người, khí phách bức lui mấy nghìn binh sĩ, chỉ cần tê truyền đi ra, nhất định làm cho thiên hạ lưu truyền.